Chương 217, giao đấu Tô Chỉ Nhi. Loạn lưu thức mắt thấy cuồng loạn thức không cách nào kích phá phòng ngự, Cố Chi Hàng động tác biến đổi, thi triển ra song tuyệt cung tuyệt học, lưu quang mở y bô nở thức bên trong trùng cực chiêu thức, loạn lưu thức. Trong chốc lát, đao kiếm khí kình so như đất đá trôi nhấp nô, lại như long quyển phong gào thét, hoàn toàn không có quy tích, hoàn toàn không có phương hướng hướng Vương Tổ Hành đánh tới. Lồng khí mặt ngoài lập tức buộc phát ra vòng vòng gợn sóng lẫn nhau khuếch tán, lại rất nhanh che giấu Vương Tổ Hành bóng dáng. Thiên hải mặc bố, ngược dòng. Tầng tầng lớp lớp trùng kích âm thanh bên trong, vang lên Vương Tổ Hành thành vui mừng tiếng nói. Kinh người sự tình phát sinh, chỉ gặp đao kiếm khí kình giống như là nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đám mũi tên phản xạ hướng Cố Chi Hàng. Ken Cố Chi Hàng nhanh lùi lại 20 bước, khuôn mặt biến sắc. Thật là lợi hại phòng ngự chiêu thức, lại có thể chuyển thủ thành công. Có chu tờ cùng loại tứ lạng bạt thiên cân, nhưng rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Chớ nói này giới Tuấn Kiệt, liền là thượng giới dự thi Tuấn Kiệt cũng là một mặt ngưng trọng. Thiên hải mặc bố, rõ ràng là Vương Tổ Hoành mới sáng chế phòng ngự sát chiêu, thông qua Cố Chi Hàng thăm dò, liền biết chiêu này có bao nhiêu khó chơi. Ha ha ha, nếu là nhẹ nhàng như vậy đánh bại ngươi, ngược lại lộ ra không thú vị, rất tốt, ngươi đủ tư cách để cho ta vận dụng sát chiêu. Ngây người qua đi, Cố Chi Hàng cười ha hả, thần sắc tràn đầy tùy tiện. Phóng ngựa tới liền là. Vương Tổ Hoành đồng dạng tại cười. Hơi hợt hai tiếng. Cố Chi Hàng đao kiếm đụng vào nhau, có vô hình ý vị khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Hắn tu là đao kiếm chi đạo, cứ như vậy, khó tránh khỏi tại đơn nhất đao đạo hoặc kiếm đạo bên trên chẳng phải thuần túy. Hơn hết hai tướng tổ hợp, phát huy ra lực sát thương cũng không yếu tại đao khách hoặc kiếm khách. Nhất là năm gần đây, Cố Chi Hàng càng từ lưu quang mở y bôn nở thức bên trong lĩnh ngộ ba thành lưu quang ý cảnh, phụ chi lấy sắp thi triển sát chiêu, hắn có tự tin ở đây ngoại trừ tứ đại thiên vương, không ai có thể ngăn trở. Lưu quang phá hét lớn một tiếng, Cố Chi Hàng trong tay đao kiếm bị một tầng lộng lấy nội lực nơi bao bọc, rất nhanh liền liền thân thể vậy biến mất tại quang ảnh bên trong, có, chỉ là một đạo tràn ngập phá hư vận vị lưu quang. Siêu, oanh lưu quang hung hăng đâm đang giận khoác lên, lập tức kích phá một tầng lại một tầng, tiếng kinh hô bên trong, mắt thấy thiên hải mạc bố muốn bị đánh nát, Vương Tổ Hoành không chút hoang mang, trên thân buộc phát ra một tầng kinh khủng bàng bạc lực lượng. Cái gì? Nạp khí bắt trọng, nàng cũng là nạp khí bắt trọng tu vi, trước đó một mư cờ ta ý ẩn tàng. Đám người kêu to không thôi. Bị kích phá lôn nở dê ai nhờ san nở dê giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đạt được càng cường đại nội lực tưới nhuần về sau, đột nhiên tụ lại, tạo thành một đạo hơn xa trước đó màu vàng khí khổng. Màu vàng khí khổng co rụt lại vừa để xuống, co vào mùa Cố Chi Hàng tiến lên tốc độ tăng tốc. Vung ra lúc, lại sinh ra hoàn toàn tương phản sức đẩy, hai loại lực đạo một cái va chạm, lập tức như là tấm sắt nổ tung. Phanh một tiếng. Nội lực dòng lũ phát tiết giống như hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, chấn động đến cả tòa lôi đài đều đang lắc lư, cũng may bốn phía lập tức bắn lên từng mảnh như lưu ly cứng rắn tấm, triệt tiêu hai người sóng xung kích. Phốc một nhân khẩu nôn máu tươi địa bay ra ngoài, đao kiếm rơi trên mặt đất, là Cố Chi Hàng. Vương Tổ Hoành thắng. Số một trọng tài lập tức đứng lên tuyên bố, đồng thời có phụ trách an toàn cao thủ bay lên, tức thời mang theo thất hồn lạc phách Cố Chi Hàng xuống dưới chữa thương, miễn cho ảnh hưởng dưới một vòng đấu. Vì quân anh giải thi đấu, Thanh Tuyết Châu giang hồ có thể nói hợp mưu hợp sức, tốt nhất thuốc chữa thương càng là chuẩn bị không ít, tăng thêm Cố Chi Hàng thương thế không nặng, hẳn là có thể kịp thời khỏi hẳn. Hơn hết ngay cả như vậy, bên cạnh trên đỉnh song tuyệt cung cung chủ vẫn như cũ mặt dầu dị. Cố Chi Hàng bại bởi Vương Tổ Hoành là hắn bất ngờ, tại hắn ý nghĩ bên trong, năm nay chỉ có chút ít 5-6 người có thể ngăn cản yêu đồ, hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này quá ngây thơ rồi. Hơn hết cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, này giới cạnh tranh kịch liệt. Hy vọng tiếp sau đó khác thụ ảnh hưởng, thua trận không nên thua tranh tài. Song tuyệt cung cung chủ thở dài. Mà những người khác, sớm đã hoang long địa nghị luận lên, toàn bộ anh hiệp phong đều là tiếng ồn ào sóng. Trước đó, Vương Tổ Hoành chính là 9 đại hạt giống tuyển thủ bên trong công nhận yếu nhất một cái, hiện tại không ai nghĩ như vậy. Nạp khí bắt trọng Vương Tổ Hoành, khoản thực lực hoàn toàn không kém gì tứ đại thiên vương bên ngoài những người khác. Nhất là nàng phòng ngự sát chiêu, càng là công thủ đều tốt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vòng thứ 7 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước đó thắng liên tiếp cao thủ bắt đầu xuất hiện thua trận. Bởi vì theo thi đấu trình tiến hành, khó tránh khỏi sẽ gặp phải mình không địch lại cao thủ. Đương nhiên, đối với cái kia chút chân chính cường nhân tới nói, trừ phi là cường cường quyết đấu, nếu không ứng phó ngược lại là rất nhẹ nhàng, một mực lấy được 7 thắng liên tiếp. Vòng thứ 8. Thạch Tiểu Nhạc lại đụng phải Phan Việt. Ta nhận thua. Phan Việt khẽ cắn môi. Hắn là này giới cuộc thi xếp hạng cái thứ nhất nhận thua người, nhưng là không nhận thua có thế như thế nào song phương đã đo sư cờ qua một lần, lại đánh một trận không có chút ý nghĩa nào. Chủ yếu nhất là, hắn hoàn toàn không nhìn thấy đánh thắng Thạch Tiểu Nhạc hy vọng. Thứ 9 vòng. Lại xuất hiện một trận trọng lượng cấp quyết đấu, tiếng hô gần với Vương Tổ Hành cùng Cố Chi Hàng trận chiến kia. Song phương giao chiến, rõ ràng là 9 đại hạt giống tuyển thủ bên trong phiêu vũ lâu thiên tài, thượng giới bài danh thứ 11 phiêu vũ tiên tử Tô Chỉ Nhi, cùng Thạch Tiểu Nhạc. Tô Chỉ Nhi chính là nạp khí bắt trọng tu vi, lấy đối phương thiên phú tài tình, thực lực hẳn là sẽ không thua Vương Tổ Hoành, Thạch Tiểu Nhạc phải thua. Không thể như vậy võ đoán đi, ta cảm giác Thạch Tiểu Nhạc còn có lưu dư lực. Cho dù có, vậy tuyệt sẽ không quá nhiều. So sánh Bạch Triển Mi khinh công, cùng thế hệ nhất lưu đao pháp, cái này chút đã hoàn toàn xứng với hắn nạp khí thất trọng thiên tài thân phận, coi như còn có lợi hại gì át chủ bài, chẳng lẽ còn có thể thắng được Cố Chi Hàng không thành điều này cũng đúng. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực phong thái, sắc thực kinh diễm không ít người, thế nhưng là người sợ sẽ nhất là tương đối. Không có người cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú có thế cao hơn Cố Chi Hàng bao nhiêu. Mà nạp khí bắt trọng Cố Chi Hàng lại bại bởi thực lực chưa hẳn mạnh hơn Tô Chỉ Nhi Vương Tổ Hoành, như vậy, cơ hồ không có nhiều người xem trọng Thạch Tiểu Nhạc. Lần này nhìn ngươi làm sao phách lối. Phan Việt hả giận địa cười lạnh nói. Nên thua vẫn là thất bại, chỉ cần thiếu lâu chủ bảo tồn thực lực, không phải bị thương, chưa hẳn không thể được đến tương đối cao bài danh. Mông Kỳ dường như tự nói nói. Liên hắn cái này trung thực chen chúc, vậy không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có chiến thắng khả năng. Cho nên trong nội tâm ngược lại hào không dao động, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc không bị thương liền tốt. Không chỉ có là hắn, Kim Phượng Lâu cùng Họa Kiếm Phái những người khác, vậy đều ôm chặt lấy đồng dạng ý nghĩ. Tiểu tử này tốt nhất bị đánh chết. Vậy có người giấu trong lòng ác ý, thì như Thiết Cốt Tông đám người. Đương nhiên, bọn hắn vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Kỳ trước đến nay, quần anh giải thi đấu còn chưa chết người ví dụ. Không nói cao thâm mạt chắc chính phó tài phán trưởng, liền nói 9 vị linh quan cảnh trọng tài, vậy có thể kịp thời ngăn cản bi kịch phát sinh. Người thông minh nên lựa chọn nhận thua, mặc dù nhưng cái lựa chọn này có chút bất ức. Trên lôi đài, một bộ phân xa, tóc đen đến eo Tô Chỉ Nhi ngọt ngào cười nói, lệnh rất nhiều tuổi trẻ người lộ ra mê luyến chi sắc. Cho tới bây giờ chỉ có gọi sai tên, không có hô sai hảo. Có thế bị quan vì phiêu vũ tiên tử. Tô Chỉ Nhi tự nhiên là vạn người không được một đại mỹ nhân, trong giang hồ người theo đuổi có thể nói vô số kể. Cho nên nàng một phen tỏ thái độ dưới, rất nhiều nam tử đều nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, hy vọng hắn có thể thức thời. Nhưng là những người này nhất định phải thất vọng. Ta vì sao muốn nhận thua? Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngươi tựa hồ đối với mình rất có lòng tin. Tô Chỉ Nhi hơi kinh ngạc, ý cười dần dần liễm, âm thầm cảnh giác lên. Nàng cũng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là kẻ ngu, loại người càng không có chút nào ý nghĩa. Với lại trên người đối phương chấn định, hoàn toàn không giống như là giả vờ, thật chẳng lẽ có thế này ra lật mình át chủ bài không thành người lo lắng. Điều tra âm thanh bên trong, Tô Chỉ Nhi dẫn đầu phát động tiến công, thước tha thân thể nhẹ nhàng địa lăng không bay qua. Cùng lúc đó, trong tay một đoạn bay tay háo ôm theo đáng sợ nội lực nhanh chóng cuốn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Siêu siêu. Phản kinh vận khởi, Thạch Tiểu Nhạc đi đầu tránh ra. Tô Chỉ Nhi có chút một người. Cổ tay run run ở giữa, bay tay háo một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng tổng cộng xuất hiện 16 đạo bay tay háo, đều là giống như là mọc mắt, lấy càng thêm xảo trá góc độ công ra. Phân tụ trận, tiểu tử này phải xui xẻo. Cùng là 9 đại hạt giống tuyển thủ Bách Lý vẫn khỏe miệng khẽ nhếch. Phiêu vũ tiên tử phân tụ trận, liền hắn cũng không dám nhẹ thử. Một khi rơi vào trong trận, không phải hao phí gấp 10 lần khí lực mới có thể phá giải. Người biết chuyện cũng là nhao nhao hướng Thạch Tiểu Nhạc ném lấy đáng thương ánh mắt. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn lãnh giáo một chút. Mặc dù không có gặp qua, nhưng từ tay háo mang theo nội lực con đường nhìn, Thạch Tiểu Nhạc liền biết trận này không đơn giản, cho nên hắn cưỡng ép nhẫn nhịn lại xông ra phấn tụ trận xúc động. Ngươi thế mà không trốn, Tô Chỉ Nhi chấn kinh, sau đó là vô tận tức giận. Đối phương cho là mình là ai, tứ đại thiên vương à, dám như thế khinh thị nàng tuyệt học. Phấn tụ hoa âm dương. Đôi mi thanh tú giơ lên, Tô Chỉ Nhi nội lực thành cỗ tuôn ra. 16 đầu phấn tay háo tầng tầng sai lần, tạo thành từng đạo nội lực ngưng tụ thành cắt chém dây, tê lạp âm thanh bên trong, từ trên trời dưới đất thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Khanh khanh khanh rút đao mà ra, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt không biết vung bao nhiêu đao, mỗi lần đều có rất nhiều đốm lửa bay tán loạn mà ra, cuối cùng đem hắn bao quanh quay chung quanh. Tô Chỉ Nhi phấn tụ trận 10 điểm kỳ diệu, nhìn như chỉ có 16 đạo phấn tay háo, kỳ thực nội lực cắt chém dây đụng vào nhau lúc, hội sinh ra mới cắt chém dây. Mới cắt chém dây lại sẽ ảnh hưởng cũ cắt chém dây, đến cuối cùng khác nói đối thủ, liền nàng cái này phát động người đều không thể tính toán đến tột cùng có bao nhiêu trọng thế công. Cho nên tại rất nhiều người xem ra, Thạch Tiểu Nhạc bất quá là tự dứt lấy nhục mà thôi. Thế nhưng là dần dần, muốn xem kịch vui người, từng cái biểu lộ toàn cũng thay đổi. Bởi vì hắn nhóm phát hiện, phấn tụ trận tại Thạch Tiểu Nhạc một cái nhanh hơn một cái đao chiêu bên trong, thế mà lần đầu tiên sinh ra tan tác, không cách nào hình thành hữu hiệu công kích. Khoác lác nội lực ngưng tụ thành cắt chém dây nổ tung, Tô Chỉ Nhi một cái khống chế không nổi, không thể không thu hồi 16 đầu bay tay háo, kinh ngạc địa nhìn về phía trước. Nàng kinh hãi so những người khác càng sâu. Ngoại nhân chỉ biết Thạch Tiểu Nhạc phá hủy phấn tụ trận, lại không biết đối phương không chỉ có phá phấn tụ trận, càng lợi dụng nội lực cắt chém dây trái lại ảnh hưởng nàng. Nếu không phải thu chiêu kịp thời, Tô Chỉ Nhi hoài nghi mình hội sẽ không ở vào hạ phong. Ngươi lại như thế nào làm đến? Tô Chỉ Nhi nhịn không được hỏi. Ngươi động tác cùng nội lực biến hóa, nhìn như vô thường, kỳ thực có thứ tự, ta chỉ cần tìm tơ ý điểm mấu chốt, tiến hành phá hư liền có thể. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Ở trong mắt người khác, có lẽ Tô Chỉ Nhi phấn tụ trận đủ cường đại, nhưng trong mắt hắn, vẫn có thể phát hiện không ít sơ hở. Đương nhiên, phát hiện là một chuyện, có thể hay không lợi dụng lại là một chuyện khác. Trên thực tế, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ ba thành phong chi ý cảnh, xuất đao như bay, hắn vậy không có nắm chắc dựa vào kỹ xảo phá mất đối phương công kích. Ngươi thật là khiến người mở rộng tầm mắt, ta thừa nhận coi thường ngươi, hơn hết tiếp đó, ta sẽ không khách khí. Thạch Tiểu Nhạc giải thích không chỉ có không có lệnh Tô Chỉ Nhi tiêu tan, ngược lại càng làm nàng hơn động dung. Cũng may phấn tụ trận chỉ là nàng rất nhiều tuyệt học một trong, liền đỉnh tiêm cũng không tính, nàng ngược lại muốn xem. Đối phương còn có thể cho mình cái dạng gì kinh hỉ. 8 giây trắng, Tô Chỉ Nhi dùng nghi ngờ là phương thức dùng mảnh vải như tiểu long nữ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.